ý bảo hai người lui ra phía sau, sau đó thi triển một pháp thuật cách âm, rồi mới cất tiếng nói với Trương Tử Tinh rằng: Bệ hạ, hôm nay Xiển giáo cùng Tây Phương giáo liên thủ, lại có đại sư huynh viện trợ, tình hình bên ta cực kỳ không ổn. Mới vừa rồi ta cùng với tiếp dẫn Nguyên Thủy tranh đấu, mặc dù thắng nhưng cũng có chút may mắn. Tiếp dẫn đạo nhân tối thiện phòng ngự, dù là ta cũng rất khó phá, mà nhị sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn có bản cổ phiên, cũng là tiên thiên chí bảo, so với chu tiên tứ kiếm của ta còn cao hơn một bậc. Nếu một đấu một còn được, chứ nếu hai người liên thủ thì ta thua là chắc. Trương Tử Tình sau khi nhìn thấy thực lực chân chính của thánh nhân, trong lòng lại thêm vài phần lo lắng, nói: Giáo chủ, nếu dùng trận pháp cùng tứ kiếm bày chu tiên trận thì phần thắng như thế nào? Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm chốc lát rồi đáp: Thánh nhân đều là tấm thân bất tử không hủy, nếu dùng trận pháp thi triển chu tiên kiếm trận cũng khó có thể địch lại. Nhưng nếu có được bốn huyền tiên thượng giai tu vi cao cường cầm tứ kiếm chấn bốn cửa, thì có thể giúp bần đạo kiềm chân một vị thánh nhân. Đến lúc đó phần thắng tất nhiên là có thể tăng lên. Chỉ có điều môn hạ đệ tử của ta dù đông, nhưng nếu chọn ra huyền tiên để dùng bốn thanh kiếm này thì chỉ có một mình Đa Bảo mà thôi. Dù Triệu Công Minh cũng không chắc có thể đảm nhiệm được. Nếu chỉ miễn cưỡng tìm cho đủ thì e rằng không có tác dụng. Trương Tử Tinh lên tiếng: Người anh em Khổng Tiên của ta có tu vi huyền tiên đỉnh phong, lại có hỗn độn chung ở trong tay, có thể trụ một cửa. Thù hạ của ta là Hình Thiên, năm xưa cũng một mình kháng thiên, ở đây lại đột phá huyền tiên thượng giai đỉnh phong, như vậy chỉ cần tìm một người nữa là xong việc. Thông Thiên giáo chủ vừa mới nghe Hình Thiên đã đạt huyền tiên thượng giai đỉnh phong, không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Chỉ mải thu môn đồ, tận tâm dạy dỗ, mà chỉ có Đa Bảo đạo nhân có tu vi huyền tiên thượng giai, còn lại gồm cả Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Kim Linh đều chưa thể đạt tới. Không ngờ hôm nay bên cạnh thiên tử lại có tận hai người. Nếu vị Khổng đạo hữu kia đồng ý, với uy lực hỗn độn chung của hắn cùng Triệu Công Minh thì cũng có thể thành công. Đã vậy lại quay về Bích Du Cung, bế quan tĩnh tâm tìm hiểu trận đồ, dung hợp huyền tiên tứ tượng, tới trận đại chiến ngày mai vừa lúc chấm dứt việc này. Trương Tử Tinh nghe Thông Thiên giáo chủ có ý thừa dịp Thái Thanh lệnh bài có thể kiềm chế lão tử, định dùng chu tiên kiếm trận chấm dứt tranh đấu giữa thánh nhân cùng với mưu tính của mình không hẹn mà gặp, nên lập tức gật đầu nói: Đành phải phiền giáo chủ vậy. Chỉ có điều nếu giáo chủ bế quan, phía bên ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thế nào cho phải? Người của Xiển giáo còn được, chứ nếu vị thánh nhân Ngọc Hư Cung kia tự mình ra tay, lúc đó giáo chủ lại ở trong Bích Du Cung tìm hiểu chu tiên đại trận, thì lấy ai chống lại lão? Thông Thiên giáo chủ đáp: Nhị sư huynh ta tuy thiên vị nhưng cũng rất giữ phận thánh nhân, nếu bên ta không chủ động xuất trận, hắn cũng không dễ dàng ra tay, tránh ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng người cũng nên cẩn thận, đừng quá mức chọc vào đệ tử đích truyền quán, tránh việc hắn không thể giữ thể diện mà xuất thủ. Ngẫm lại hành vi của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong nguyên tắc, Trương Tử Tinh vẫn giữ nguyên ý kiến cũ, không hoàn toàn đồng ý với cách nói của Thông Thiên giáo chủ. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: Ta thấy Thầy Phương giáo cùng Xiển giáo cũng không hẳn đã đoàn kết lại, mà hai bên đều lợi dụng nhau, vừa lúc có thể lợi dụng điểm đó mà mưu tính một phen. Nếu có thể khiến hai giáo phản nhau là tốt nhất, tối thiểu nếu không cắt đứt liên minh thì cũng có thể gây nhiễu loạn, kéo dài thời gian. Thông Thiên giáo chủ biết gã thiên tử giỏi về mưu tính, kỳ quang ở trong mắt chợt lóe, gật đầu. Trương Tử Tinh nghĩ đến thân thể mộc nhân thần kỳ, liền hỏi Thông Thiên giáo chủ còn có nữa hay không. Câu trả lời của Thông Thiên giáo chủ đã khiến cho hắn thất vọng không nhỏ. Thế thân mộc nhân kia là do Thông Thiên giáo chủ dưới cơ duyên thu được một khối tiên thiên khôi lỗi cực kỳ hiếm có, dùng bí pháp luyện chế mà thành. Tiên thiên khôi lỗi mộc có thể kết hợp với khí tức của người sử dụng mà chịu đòn thay, vì vậy có tác dụng thế thân thần kỳ. Bây giờ dù tìm được cũng không thấy tiên thiên khôi lỗi mộc nữa, nên không thể luyện chế. Thì ra là như vậy, trách sao siêu não không thể nghiên cứu mô phỏng ra được. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ tiếc nuối. Thông Thiên giáo chủ cố tình bế quan tìm hiểu chu tiên trận, nên nói thêm vài câu rồi trực tiếp quay về Bích Du Cung. Trong Chu Doanh, Nhiên Đăng đạo nhân biết được Tây Phương giáo bại trận, tiếp dẫn đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vì lỡ dịp mà mất đi tin tức, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Khương Tử Nha bên cạnh vốn tưởng rằng có hai vị thánh nhân ở đây, tự có thể nắm chắc thắng lợi, nào có thể biết kết quả lại như vậy, nhất thời chân tay trở nên luống cuống. Lúc này Bạch Hạc đồng tử mang đến ngọc chỉ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lệnh Khương Tử Nha đem Dương Nguyên an táng cho tốt. Về phần đối phó với Triệu Công Minh như thế nào, các tiên nhân xiển giáo dưới sự chỉ huy của Nhân Đăng đạo nhân tùy cơ mà ứng biến, ghi nhớ không thể vội vàng mà tiến lên. Khương Tử Nha đọc thấy ngọc chỉ này cũng không có sách lược phá địch, trong lòng cảm thấy thất vọng, đành tuân mệnh mà đem đầu của Dương Nguyên gỡ xuống cùng với thân hình hợp táng. Mà Nhân Đăng đạo nhân đối với tùy cơ ứng biến không thể vội tiến, cảm thấy rất đau đầu, thầm mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn đem cái nạn đề lại đây, vừa muốn khắc địch lại muốn bảo tồn thực lực xiển giáo, làm thế nào mới phải chứ? Nếu chỉ bàn về tu vi và đạo hạnh, Triệu Công Minh cũng chưa chắc mạnh hơn các tiên nhân bên ta bao nhiêu, hơn nữa còn có tứ đại huyền tiên ở đây. Nhưng mà Định Hải Thần Châu kia thực là quá lợi hại, hơn nữa Triệu Công Minh ra tay như điện, thì ngay cả tu vi huyền cơ chân nhân ở trên Triệu Công Minh cũng bị Định Hải Thần Châu đánh trọng thương. Vốn có hai vị thánh nhân xuất mã, cho dù là tự thân Thông Thiên giáo chủ tới cũng có thể thắng, không ngờ là trước sau lại thua chạy, ngay cả hy vọng lớn nhất cũng thất bại. Lúc Nhân Đăng đạo nhân đang nghĩ đến câu mày nhăn mặt, thì một chỗ khác ở trong doanh, bốn vị huyền tiên kia cũng đang tranh luận việc này. Huyền cơ chân nhân và Lục Áp đều có linh dược trong người, mặc dù bị thương không nhẹ, thông qua trận điều trị này cuối cùng cũng khôi phục lại. Đối với Triệu Công Minh tất nhiên là hận thấu xương, nhưng hai người này trong lòng có thể hiểu được, đều không có ở trước mặt Độ Ách chân nhân và Thái Vi chân nhân nhắc đến chuyện Định Hải Thần Châu. Tuy rằng lần này thất thủ, nhưng nói không chừng lần sau còn có cơ hội cướp đoạt Định Hải Thần Châu vật trí bảo như vậy, tự nhiên đối thủ cạnh tranh là càng ít càng tốt. Huyền cơ chân nhân dường như là vì thay đổi mục tiêu của ba người, hay là đối với Tiêu Giao Tử đặc biệt thống hận, đem đầu đề câu chuyện hiện tại làm sao đối phó Tiêu Giao Tử giữa trận địa địch. Theo tính toán, Trương Tử Tinh đều có thù hận với bốn vị huyền tiên. Thái Vi chân nhân hận Tiêu Giao Tử ngày trước vô lễ, sau lại xảo trá lừa gạt. Độ Ách chân nhân lại hận thu mất pháp bảo Vẫn Lôi Châu của mình, mà Lục Áp lại còn là lão cừu nhân của Trương Tử Tinh. Khi nhắc tới vị Tiêu Giao Tử này, hắn tâm cơ thâm trầm cũng không che giấu được hận ý mà nghiến răng. Chỉ có Huyền Cơ chân nhân tuy là chủ động đưa ra việc Tiêu Giao Tử, nhưng mặt ngoài lại có vẻ bình thản, khi nói đến đối sách cũng vẫn là một bộ dáng không nhanh không chậm, giống như chính mình cũng không có thù hận. Nhưng trong lòng hắn thực ra thống hận Trương Tử Tinh vô cùng. Trừ việc đó ra còn có một loại ý niệm đố kỵ không bằng người. Mọi người thương nghị một hồi, Độ Ách chân nhân chỉ ra pháp bảo của Triệu Công Minh quá mức lợi hại, có người này chỉ sợ khó có thể đối phó được Tiêu Giao Tử. Lục Áp do dự một hồi, ở trong mắt hàng quang bạo xuất, cắn răng nói: ta là nơi này có một kỳ thuật gọi là Định Đầu Thất Tiến Thử, mặc dù hao phí công sức nhưng thập phần lợi hại, cho dù hắn có bản lãnh thông thiên cũng không có thể tránh khỏi. Huyền Cơ chân nhân, Độ Ách chân nhân và Thái Vi chân nhân vừa nghe kỳ thuật này của Lục Áp đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng hỏi: Định Đầu Thất Tiến Thử này là thi triển như thế nào? Lục Áp nói: khi thi triển thuật này, tu lập một doanh, trong doanh đó có một trúc thai, sau đó là một hình nhân bằng cỏ, trên thân viết ba chữ Tiêu Giao Tử, trên đầu một đèn ngọc, dưới chân một đèn ngọc, tự bộ cường đống, lấy phù kết ấn thiêu đốt, một ngày ba lần bái lễ, bái hết 7 ngày, tới giờ ngọ ngày 21 lại lấy bí bảo tàng chi cung đào tên lên bắn, ba tên có thể tuyệt mệnh. Thuật này lợi hại dị thường, dù là tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh phong cũng không thể tránh được, bần đạo dưới cơ duyên ngẫu nhiên có thể học được. Năm đó từng thi triển thuật này giết chết một vị đại địch. Đinh Đầu Thất Tiến Thư này vừa ra thì nhất định có thể cắt đứt sinh lộ của Tiêu Giao Tử. Độ Ách chân nhân cùng Thái Vi chân nhân nghe được thuật này lợi hại như vậy, từng người đối mặt nhau gật gật đầu. Huyền Cơ chân nhân vừa nghe thấy tình hình của Đinh Đầu Thất Tiến Thư, sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói: thuật này chẳng lẽ là bí mật thất truyền của thượng cổ yêu tộc? Trong mắt Lục Áp thoáng tia nghi ngờ, thâm trầm nhìn Huyền Cơ chân nhân một chút, trong miệng nói: không ngờ Huyền Cơ đạo hữu kiến thức lại uyên bác như vậy, lại có thể nghe qua thuật này. Huyền Cơ chân nhân lộ ra vẻ cao thâm mặc chắc, mỉm cười không nói thêm nữa. Độ Ách chân nhân mở miệng nói: đạo hữu lại có thuật huyền diệu như vậy, hãy dùng thuật này giết chết tên Tiêu Giao Tử đáng ghét kia đi. Lục Áp liếc mắt nhìn Huyền Cơ chân nhân, lắc đầu nói: thuật này tuy rằng lợi hại, nhưng người thi triển thuật cũng phải chịu áp lực nguyền rủa, tất có đại nhân quả ứng vào người, không phải người có đại phúc duyên thì không làm được. Trừ cái việc đó ra, còn cực kỳ hao tổn tâm lực. Lấy tu vi của bần đạo, cả đời này cũng chỉ có thể thi triển 3 lần mà thôi. Đây là lần thứ 2 thi triển. Bần đạo cố ý mời 3 vị đạo hữu tương trợ, lấy 3 vị trợ giúp bần đạo hành động. Thứ nhất có thể tăng được thời gian thi pháp, thứ hai cũng có thể tiêu diệt nhân quả nghiệp chướng kia. Không biết ý của 3 vị đạo hữu như thế nào. Huyền Cơ, Độ Ách và Thái Vi sau khi nghe xong đều lộ ra dị sắc. Nhân quả nghiệp lực há đã có thể dễ dàng triệt tiêu như vậy? Ý tứ của Lục Áp đúng là muốn cho 3 người hắn cùng chia sẻ đoạn nhân quả này. Giết chết đến Tiêu Gia Tử thì thôi, nếu tương lai Khổng Tuyên kia đến đây trả thù cũng không phải là chuyện thoải mái gì. Trong lúc nhất thời, 3 người đều trầm mặt không nói, do dự không quyết. Thực lâu sau, Huyền Cơ chân nhân mở miệng nói: một khi đã như vậy, bần đạo nguyện giúp Lục đạo hữu hoàn thành việc này. Tiêu Giao Tử này dù sao cũng cùng ta kết thâm thù, lại giỏi dùng thủ đoạn xảo trá kỳ lạ, nếu là hợp cùng với Khổng Tuyên, chỉ sợ chúng ta cứ việc đợi từng người một bị đánh tàn đi. Không bằng chúng ta 4 người liên hợp lại, trước giết Tiêu Giao Tử, ngày sau nếu có việc trả thù, 4 người còn hợp lực, Khổng Tuyên kia không làm gì được. Đỗ Ách chân nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy Huyền Cơ chân nhân nói có lý, liền tán thành. Thái Vi chân nhân sợ Trương Tiểu Tinh phát hiện Côn Lôn tinh ngọc kia ở trong tay hắn, ngày sau phải đánh cùng Khổng Tuyên, cũng mở miệng đáp ứng. Trương Tiểu Tinh tất nhiên là không ngờ chính mình đã có thể làm cho 4 huyền tiên này cùng nhau hiệp nghị lập thành đồng minh. Sau khi Lục Áp thành công giành được ủng hộ của Tam Tiên, liền thông báo Khương Tử Nha xin hắn lập doanh trúc thay. Khương Tử Nha đang cùng Nhiên Đăng thương lượng lấy tiên trận phòng ngự chu doanh để tránh Vạn Nhận Xa kia đánh nén. Nghe được yêu cầu của Lục Áp, mặc dù không biết là có dụng ý gì, nhưng cũng hết sức phối hợp ra lệnh quân sĩ y kế mà làm. Không bao lâu, thay trúc kia liền được tạo lên. Lục Áp lấy phù chú theo bí quyết chế ra một người bằng cỏ, mặt trên dùng hoàng phù viết ra 3 chữ Tiêu Giao Tử, cũng tựa đỉnh đầu và dưới 2 chân đốt đèn bố trí. Tiếp đó thư phù kết ấn đốt ở trong bát hương, sau đó lui ra phía sau vài bước hướng người cỏ kia bái lạnh. Ở bên cạnh Lục Áp, Huyền Cơ chân nhân, Thái Vi chân nhân và Đỗ Ách chân nhân ngồi ngay ngắn theo phương vị tam tài, phân biệt là thiên địa nhân, thi triển huyền công trợ giúp Lục Áp hành động. Có 3 vị huyền tiên lập trận trợ giúp, Lục Áp mỗi ngày bái lễ 3 lượt, mỗi lượt được 3 lễ, chỉ cần 7 ngày liền có thể lấy cung tên bắn ra. Chỉ là tâm sức của Lục Áp hao tổn cũng rất lớn, cũng may có tam tài trận kia, có thể từ trên người của Tam Tiên thu được lực lượng, giống như 4 người cùng chung gánh vác tiêu hao. Kỳ thực ở trong lòng Lục Áp cũng có tính toán nhỏ, lấy 3 người cùng thi triển thuật đinh đầu thất tiến thử, không chỉ có nhân quả có thể từ 4 người chia sẻ, hơn nữa 7 ngày sau lúc bắn tên, tam tiễn kia là 3 người mỗi người đều bắn 1 mũi, chính hắn lại làm bộ như là chủ trì trận pháp, làm cho 3 người kia nhận lấy nghiệp lực và tội nghiệp lớn nhất. Ngay khi Lục Áp hướng nhìn nhân bằng cỏ thì lẽ, thì đồng thời ở thương doanh, Trương Tử Tinh bỗng nhiên dùng mình, làm như có điều cảm ứng, chỉ cảm thấy mắt mình mờ một trận mông lung, trước mắt cảnh vật lại có thể xuất hiện song ảnh. Trương Tử Tinh thầm nghĩ, chẳng lẽ là hoa mắt, hay là gần đây khổ tư tính kế Tây Phương Giáo cùng Xiển Giáo nên mệt mỏi quá mức sao? Lục Áp mỗi lần đậy thì bệnh trạng của Trương Tử Tinh lại thoáng xuất hiện một lần, lập tức lắc lắc đầu, lại khôi phục bình thường. Bên này Lục Áp lạy xong 3 lần, đứng dậy vừa nhìn, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, chỉ thấy bên hình nhân có 3 chữ Tiêu Giao Tử lại dần dần mở đi, cuối cùng thành ra ở trên một mảnh trống không hoàng phủ. Lục Áp quả thực khó có thể tin được vào 2 mắt của mình, cho tới bây giờ hắn còn không gặp qua loại việc quỷ dị như thế này. Đinh đầu thất tiến thư là bí thuật cực mạnh của thượng cổ yêu tộc, ở dưới thánh nhân chỉ cần trúng thuật này, cho dù là cường giả huyền tiên thượng giai đỉnh phong cũng khó tránh khỏi cái chết. Trừ phi có thể trước khi toàn bộ pháp thuật được hoàn thành đem hình nhân bằng cỏ kia cướp đi, nếu không thì tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Tiêu Giao Tử này cũng không biết lai lịch ra sao, lại có thể khiến hình nhân phát sinh dị biến như vậy. Lục Áp nhìn Tam Tiêu đang nhắm mắt vận công ở xung quanh một chút, bất chấp nguyên khí hao tổn, cắn răng một cái, lại lấy tâm huyết viết xuống 3 chữ Tiêu Giao Tử ở trên hoàng phù kia, lại bái lễ. Lần này hắn tổng cộng đã bái tới 9 lạy, mà Huyền Cơ chân nhân Tam Tiên cũng cảm giác lực lượng hao tổn nhanh chóng, đều lộ ra vẻ khốn khổ. 9 lạy xong, Lục Áp nhìn hình nhân bằng cỏ kia, trên hoàng phù vẫn như cũ là một mảnh trống không, hơn nữa làm như thừa nhận không nổi 9 lạy vừa rồi, lại tự động đốt cháy, kể cả hình nhân bằng cỏ kia đều hóa thành tro bụi. Hình nhân bằng cỏ bị thiêu hủy, bốn người Lục Áp ở trên mặt không hẹn mà đồng thời xuất hiện vẻ khó chịu. Gặp phải lực cắn trả cường đại, nguyên khí tổn thương không nhỏ. Đương nhiên, khó khăn nhất vẫn là Lục Áp. Huyền Cơ chân nhân, Tam Tiên kinh ngạc nhìn, chỉ thấy vẻ thất tình lạc phách của Lục Áp, kinh ngạc nhìn hình nhân bằng cỏ bị hủy trước mắt, giống như một loại phép thuật bình thường. Trong lòng Lục Áp có một thanh âm điên cuồng gào thét. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bản thân từ khi đắc đạo tới nay, tổng cộng luyện thành ba loại pháp bảo lợi hại nhất, thực lực tự thân cũng là nhất lưu huyền tiên, cho dù tu vi so với mình cao hơn cũng có thể thắng được. Không ngờ ở trên người tên Tiêu Giao Tử này đều lại thất bại. Trần Viên Châu bị đệ tử của tên Tiêu Giao Tử lấy pháp bảo kỳ quái thủ mất. Trảm Tiên Phi Đao vốn là công không thể tránh, sau tự nhiên lại bị Tiêu Giao Tử lấy thần công kỳ lạ tránh khỏi. Thế nhưng liên tục gặp thất bại, trước sau bại bởi Khổng Tuyên, Hình Thiên, Triệu Công Minh. Hiện giờ chính mình không tiếc nhẫm nhân quả nghiệp lực, liều mạng dùng nguyên khí suy kiệt, thi triển ra thủ đoạn cuối cùng là đinh đầu thất tiến thư. Chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại còn bị cắn trả mà bị trọng thương. Tiêu Giao Tử này quả thực là khắc tinh của mình. Đạo hữu, hình nhân bằng cỏ này vì sao lại bị thiêu rồi? Rốt cục là có chuyện gì? Độ Ách chân nhân hỏi khiến cho Lục Áp thanh tỉnh lại, thở ra một tiếng, đem việc đinh đầu thất tiến thư đi mất hiệu lực nói ra. Huyền Cơ chân nhân ba người nghe xong đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả bí thuật bất truyền của thượng cổ yêu tộc đều không thể thương tổn tới Tiêu Giao Tử. Lúc này Mộc Trà tiến tới mời Tứ Tiên đi Lô Bồng Tịch Điện nghị sự, nói là Khương Tử Nha muốn tỉnh giáo Tứ Tiên đối phó như thế nào với quân thường. Bốn người đi theo Mộc Trà tiến vào Lô Bồng Tịch Điện, chỉ thấy Nhiên Đăng đạo nhân và mấy vị kim tiên xiển giáo đều ở trong điện. Mọi người lúc này đang nghị luận, bởi vì tiếp dẫn đạo nhân mang theo đại đa số người ở trong Tây Phương giáo rời đi, chỉ còn là Già Lâu La, cho nên Tây Phương giáo tạm thời mất đi giá trị sử dụng. Trước mắt quân thường thế mạnh, cung kỵ binh kia sức chiến đấu kinh người, nhất thời không tìm ra phương pháp phá giải. Mấu chốt nhất là có Triệu Công Minh, nhân vật lợi hại như vậy lại mang pháp bảo thần bí ở trên người, bên ta không người nào có thể địch lại được. Nếu còn có như vậy thêm nữa, chỉ sợ quân Chu bại lui cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huyền Cơ chân nhân nhãn châu xoay động, nhìn Lục Áp một chút nói: Lục đạo hữu, không phải có bí thuật đinh đầu thất tiến thư kia sao? Nếu thi triển, tất nhiên có thể giết chết đại địch của Triệu Công Minh kia. Các tiên vừa nghe, ánh mắt xoay một cái, toàn bộ nhìn lên người của Lục Áp. Lục Áp không nghĩ tới mình hữu Huyền Cơ chân nhân vào lúc này bỗng nhiên đưa ra việc này, trong lòng không khỏi quát to. Khương Tử Nha vừa nghe Lục Áp lại có bí thuật như vậy, liền bước lên phía trước khẩn cầu. Tâm niệm Lục Áp thay đổi thực nhanh, ngoài mặt lộ ra vẻ khó xử, nói: Cũng không phải bần đạo lấy làm gì quý báu kỹ năng này, chỉ là vì bí thuật này thập phần bá đạo, cả đời ta chỉ có thể sử dụng 3 lần, đây là lần cuối cùng. Hơn nữa thuật này cực kỳ hao tổn tâm lực, ta mới thi triển trước đây không lâu, trong vòng mấy tháng chỉ sợ không thể dùng lại. Nói xong, Lục Áp hướng Khương Tử Nha mỉm cười nói: Chỉ là Tử Nha mời, ta cũng không thể cự tuyệt, việc này để ngươi tự thân lo đi. Ta nơi này có một phong thư viết rất dễ hiểu, trên còn có phù ấn khẩu quyết, ngươi cứ y như vậy mà làm. Đợi ngươi y theo phương pháp trong thư, một ngày bái lễ, sau 21 ngày ta đi lấy bí bảo Tang Chi Cung đào mũi tên lên, khi đó có thể 3 tên bắn hình nhân bằng cỏ sẽ kết liễu tính mạng của Triệu Công Minh. Khương Tử Nha mừng rỡ, vội vàng tạ ơn Lục Áp. Các tiên nhân xiển giáo cũng một trận hân hoan. Lục Áp mỉm cười quay đầu nhìn về phía Huyền Cơ chân nhân, trong ánh mắt cũng là hàn quang đại thịnh. Huyền Cơ chân nhân tươi cười như trước, cũng không đặt ở trong lòng, tại chỗ tối ở trong lòng lại nghĩ: Thuật đinh đầu thất tiến thư kia của Lục Áp quá mức nghịch thiên, nếu có ngày phản bội, chỉ sợ những người ở đây, kể cả huyền tiên trong đó đều không thể ngăn cản. Khó tránh tương lai đinh đầu thất tiến thư này đối với thiên đế hắn tạo thành uy hiếp. Hiện giờ vừa lúc thừa dịp cơ hội này mà giảm số lần có thể thi triển đinh đầu thất tiến thư đi. Lục Áp còn có tính toán của riêng mình, tuy rằng nguyên khí hao tổn không nhỏ, nhưng trong vòng mấy tháng không thể thi triển, đây cũng chỉ là cái cớ. Chủ ý là muốn mượn tay Khương Tử Nha giết chết Triệu Công Minh, cũng tùy thời mà cướp lấy Định Hải Thần Châu. Về phần nhân quả nghiệp lực kia, vẫn là Khương Tử Nha gánh vác đi. Lục Áp suy nghĩ một chút, lại thêm một câu: Trận này nếu lấy tam tài chi trận trợ giúp, chỉ có thể tăng tốc độ thi thuật, chính vì như vậy lại muốn làm phiền Huyền Cơ đạo hữu ba vị nhiều hơn rồi.

cho nên Khương Tử Nha mỗi ngày là hao phí phần lớn thời gian bái thư thì pháp, ít ở trong doanh. Huyền Cơ, Thái Vi, Độ Ách, ba vị huyền tiên lúc này chính là thi triển tam tài trận. Lục Áp cũng ở một bên thi thuật hỗ trợ, tăng tốc thời gian thi pháp. Khương Tử Nha nhận được cấp báo, Thương Quân Văn Trọng dẫn đại quân tới, tất nhiên là không dám chậm trễ, bởi vì hắn không thể dứt ra, vội lệnh Hoàng Phi Hổ lĩnh quân nghênh chiến, cũng mời Nhân Đăng đạo nhân cùng vài đồng môn đi trước trợ giúp. Hình Thiên mang theo Trương Tử Tinh thi triển pháp thuật ẩn thân, tránh Chu quân tiền phương xuất trận, một đường lẻn vào Chu doanh. Hai người tìm một hồi, đúng là tìm không thấy vị trí cụ thể của đỉnh đầu Thất Tiến Thư. Khi bắt được một quân sĩ đi một mình tra hỏi, cũng trả lời không biết. Trương Tử Tinh thử cùng với Băng Tuyết liên hệ, nhưng Băng Tuyết trong khoảng thời gian này không biết như thế nào bỗng nhiên mất đi tín hiệu, cũng không biết gặp phải việc gì ngoài ý muốn nữa. Khi Trương Tử Tinh trong lòng cảm thấy cấp bách, liền thấy phía trước đi đến một thiếu niên đạo gia, lưng hai thanh kiếm, theo tướng mạo hẳn là môn hạ của Phổ Hiền chân nhân, Mộc Trà. Nói đến cũng là Mộc Trà xui xẻo, hôm nay đúng lúc hắn tuần doanh, khi mới đi đến chỗ quân doanh yên tĩnh, bỗng cảm giác hai mắt tối sầm, xung quanh cảnh tượng chợt đại biến. Mộc Trà trong lòng biết là có sự khác thường. Ngô Câu song kiếm đã nắm chắc ở trong tay, cảnh giác nhìn xung quanh quần quận khói đèn. Mắt thấy khói đèn kia lan tràn lại đây, Mộc Trà tâm niệm vừa động, Ngô Câu song kiếm rời tay tế xuất, ở không trung phát ra kiếm khí sắc bén, muốn đem uy hiếp trong khói đèn chém giết. Khi Ngô Câu sắc bén vô cùng của sư môn đụng tới khói đèn kia, lại có thể như châu đất xuống biển, nhanh chóng bị cắn nuốt, rốt cuộc là chịu không quay về. Ngay sau đó khói đèn kia đem Mộc Trà toàn thân vây lấy. Mộc Trà chỉ cảm thấy trong thiên địa đều biến thành hắc ám vô tận. Cỗ hắc ám đáng sợ này giống như mang theo ma lực quỷ dị, đem được lượng quán toàn bộ hút khô, giống như là phàm nhân, mặc cho vận Ngọc Thanh Tiên Quyết như thế nào cũng không cách nào để tụ được. Mộc Trà hét lớn một tiếng, muốn cho mình thêm can đảm, lại phát hiện ra mất thanh âm rồi. Khói đèn kia mặc dù cắn nuốt lực lượng chưa có chấm dứt, Mộc Trà cảm giác chính mình cả người thật giống như là lâm vào một vũng bùn sâu không thấy đáy vậy, càng dãy giụa thì càng lún sâu, đến cuối cùng lực lượng để động một ngón tay cũng không có. Mộc Trà lúc này đúng là hết sức sợ hãi. Một thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu vang lên, nói ra nơi ở của Khương Tử Nha, có thể tha chết cho người. Đây rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì? Mộc Trà sợ hãi không thôi, không thể mở miệng, đành phải nghi hoặc trong lòng. Vậy mà thanh âm kia lại có thể nghe được thanh tâm của hắn, nói: ta là người phương nào không cần người lo, chỉ cần nhanh nhanh nói ra Khương Tử Nha ở nơi nào, nếu không tính mạng khó có thể giữ được. Mộc Trà cũng là người rất kiên cường, ta là môn hạ Ngọc Hư, ân sư sâu nặng, sao có thể sợ chết được, muốn giết cứ giết, ngươi đừng hòng từ miệng của ta nhận được tin tức gì. Thanh âm kia cười lạnh một tiếng, hay cho một cái ân sư sâu nặng, phụ thân ngươi Lý Tịnh là trọng thần đại thương, mẫu thần cũng ở trần đường quan, ngươi lại có thể có dũng khí mà trợ giúp phản nghịch Cơ Phát, ngươi chỉ nhớ rõ ân sư, chẳng lẽ ngay cả ân dưỡng dục của cha mẹ đều quên hết sao? Nếu thân phận của ngươi truyền vào triều ca, cha mẹ ngươi nhất định là vì ngươi mà mang họa sát thân đấy. Mộc Trà nghe vậy, mồ hôi chảy lạnh ròng ròng. Thanh âm kia lại nói: ta là quốc sư đại thương Tiêu Giao Tử, cùng phụ thân của ngươi có vài phần giao tình. Ngươi nếu không muốn liên lụy cha mẹ, nhanh nhẹn đem chuyện hành động của Khương Tử Nha và Lục Áp nói ra, ta sẽ thả ngươi rời đi, cũng không hại cả nhà ngươi. Nhưng ngươi tự giải quyết cho tốt, lại phải giữ huynh trưởng kia của ngươi, đừng vội lại giúp phản nghịch, nếu không sẽ có đại họa đấy. Mộc Trà nghe người này nói là Tiêu Giao Tử đánh bại sư môn trưởng bối Ngọc Đình chân nhân và Quảng Thành Tử, biết chính mình cũng không phải đối thủ, mà Tiêu Giao Tử lại nói đánh trúng uy hiếp của hắn, lập tức đáp: Khương Sư Thúc và Lục Áp đang ở Dương Sơn Thiết Thai, trong vòng 7 ngày muốn lấy tính mạng của Triệu Công Minh, ta chỉ biết có như vậy mà thôi, người không được nuốt lời. Trương Tử Tinh vừa nghe đến đinh đầu Thiết Tiến Thư thời gian đã có thể rút ngắn xuống 7 ngày, âm thầm cười may mắn đã tới sớm. Hỏi rõ chỗ thi pháp kia, ngoại trừ Lục Áp lại còn có Huyền Cơ chân nhân, Độ Ách chân nhân và Thái Vi chân nhân, thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trừ Khương Tử Nha có thể xem nhẹ không tính toán ra, bốn huyền tiên này thế trận thực lực cường đại vô cùng. Hình Thiên mặc dù đã tiến tới cảnh giới huyền tiên thượng giai đỉnh phong, nhưng phải lấy một địch bốn, chỉ sợ cũng không có phần thắng. Trừ phi

thi thoảng chớp động lưu quang. Chỉ nghe tiếng vang thanh thúy không ngừng, chấn thiên trùy bay ngược trở về. Huyền Cơ chân nhân tiếp được, chỉ thấy trùy truyền đến lực chấn động đáng sợ, đứng không vững lảo đảo lùi lại. Mà ba cái hỏa vũ của lục áp là vật cực kỳ mềm mại, mang theo ngọn lửa của bản thể lục áp, rất khó đối phó, có thể nói là cương không thể phá, nhu không thể ngăn. Nhưng mà dưới thần vũ của Hình Thiên, lông chim mềm mại vô cùng như vậy toàn bộ hóa thành sợi nhỏ, làm như gặp phải nhu lực cường đại hơn. Đánh lui chấn thiên trùy có thể nói là lực chí cường, lại đập tan hỏa vũ, lại là lực chí nhu. Nếu nói trước khi đột phá cảnh giới thì đường Hình Thiên đi chính là cường mãnh, nhưng hiện giờ đã đến ngộ chí nhu chi đạo, do đó đạt tới cảnh giới đại thành cường nhu kết hợp. Đây đúng là Hình Thiên từ điều chi lý mà Trương Tử Tinh đã cung cấp ngộ ra. Thiên hạ là chí nhu, nếu tốc độ cực nhanh thì sẽ thành chí cường. Các bạn vừa nghe xong tập số 89 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.